Đạo hệ thiếu nữ, tác giả, Nhất Hoàn Xoa Thiêu, thực hiện, Thư viện báo, chương 43, bọn hắn hoạt bát lại thông minh, quả thực có thể xưng hữu kinh vô hiểm a. Chờ bị chính thức ban thưởng đạo hiệu bào đĩa, thượng trinh tam thanh, từ nay về sau liền gọi thạch đầu đạo trưởng tam mậu đi đến cuối cùng quá trình về sau. Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca ngày hôm nay, bán long trực tiếp ở giữa trực tiếp cũng tại đám. Dân mạng vẫn chưa thỏa mãn bên trong kết thúc, mà bên này tam mậu thì thừa dịp người đều rời khỏi về sau. Xuất đạo cửa nhạt lên viên kia đá cội nhìn kỹ thật lâu. Xác định không sai sau cảm động đến muốn đem nhà hắn tôn giá cho cúng bái. Cái này còn chưa vẽ lên phù văn đá cội, cùng Tô Khước đưa bọn hắn rõ ràng chính là cùng một đám mân ni anh. Tôn giá là người tốt. Không giống hắn hai cái kiếm chuyện không chê lớn phôi phôi sư huynh. Cảm ơn đái đức đem cái này đá cuội cùng một chỗ bỏ vào Tô Khước trước đó đưa bọn hắn trong túi tiền. Về sau, tam mậu hơi chút thu thập sau đi thư phòng gặp tôn giá. Bách Phương đã đi trước liên hệ thứ 6 bộ, chuẩn bị điều nhân thủ, mà Tuệ Huyền Phương trưởng phương diện, cũng sẽ phái hai vị võ tăng đi theo, cố đạt được làm được vạn vô nhất thất. Về phần trận pháp vạn một xảy ra vấn đề gì, Tô Khước thì sẽ chọn hiện tại tự mình nói cho tam mậu. Tuy là đánh trực tiếp phim bộ cờ hiệu, nhưng thứ 6 bộ bọn người lại không phải người ngu, thật toàn bộ hành trình không che HD phóng túng a. Thật muốn ngốc như vậy hồ hồ, làm gì còn tốn công tốn sức để Triệu Bình Đức cùng Tiểu Lão ca đi, học tập bồi dưỡng đâu. Hoa Hạ từ trước đến nay tác phong trước sau như một đều là chỉ cần tại khả khống phạm vi, liền không sợ lộ ra ánh sáng. Người bình thường luôn cảm giác mình thông qua đủ loại con đường cùng vết tích. Biết rồi rất nhiều người cũng không biết bên trong, màn hoặc bí mật. Lại sẽ không biết, đây là có thể bị ngươi biết phạm vi thôi. Có lẽ ngươi cho rằng ngươi tự ẩn là phi thường bí ẩn an toàn. Lại vạn vạn nghĩ không ra. Kỳ thật đều tại bí mật trong khống chế, đồng dạng, mặt ngoài nhìn như vẫn như cũ chỉ là phổ thông trực tiếp bán long trực tiếp ở giữa. Phía sau cũng sớm có chuyên môn chuẩn bị, liền ngay cả Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca trực tiếp thiết bị. Dù nhìn từ bề ngoài cùng cái khác không có gì khác biệt, nhưng bên trong lại có biến hóa long trời lở đất, tóm lại làm được đầy đủ an toàn. Giống như nào đó nước láng giềng đã truyền ra N quý thông linh tiết mục. Dù là mỗi một quý đều có vô số người qua đường tại ống kính trước lặp đi lặp lại cường điệu nào đó. Mỗi là cường đại cỡ nào, thậm chí tiết mục tổ còn sẽ trực tiếp an bài chân thực. Tạm chưa phá hung sát án, để tiết mục linh môi triển khai thông linh chờ. Nhưng như cũ không ai nhảy ra nói tiết lộ tổ quốc tổ chức bí mật bên trong. Cuối cùng, bất kỳ một quốc gia nào cũng sẽ không cho phép thần quyền trí thượng. Người có thể tín ngưỡng đạo Phật, cũng có thể tín ngưỡng cơ đốc. Đây là tín ngưỡng tự do, là tinh thần của người ta ký thác, cùng vượt qua giới hạn mê hoặc, cùng cực ngu muội vô tri thần thoại người nào đó. Vật gì đó khác biệt, như thế nào phân chia ở giữa khác biệt cùng giới tuyến. Chính là mấu chốt, có lẽ ở vào cái này ngăn trực tiếp bên trong lúc. Ngươi lại bởi vì các loại nguyên nhân sinh ra tin tưởng suy nghĩ. Nhưng khi ngươi thoát ly trực tiếp hoàn cảnh về sau, liền sẽ khôi phục lại bình thường trạng thái bình thường. Đây chính là nhập kịch cùng xuất diễn. Chỉ thế thôi, nhàn thoại hơi sách, chờ tam mậu một đoàn người trước khi đi hướng Thiên Môn Sơn. Tô Khước cũng chuẩn bị xuất phát lúc, Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long ca nhận được Tề Hoa Hoa đánh tới xin giúp đỡ điện thoại. Hy vọng Tô Khước bọn người có thể tiến về quốc gia của hắn. Đồng thời, Tề Hoa Hoa có chút nghi hoặc, nhưng vẫn là dựa theo nhắc nhở nói với Triệu Bình Đức. Mặc dù ta không biết rõ là có ý gì, nhưng ta có vị trưởng bối để cho ta nhất thiết phải cho Tô Lão Sư mang câu nói. Các ngươi ngay tại tìm thần vật, hắn biết hạ lạc, thật sự là vừa ngủ gật thì có người đưa gối đầu. Tề Hoa Hoa điện thoại tới phi thường kịp thời, ngược lại là thay Bách Phương bọn người đã giảm bớt đi không thiếu thời gian. Một nhóm 5 người thu dọn đồ đạc sau lập tức đứng dậy. bay hướng Tề Hoa Hoa chỗ quốc gia, hẹn ngồi sau 12 tiếng. Tô Khước bọn người đến mục đích, mới ra cabin liền gặp tự mình đến nhận điện thoại Tề Hoa Hoa cực. Hắn siêu limousine, không chỉ là Triệu Bình Đức cùng Tiểu Long Ca, liền ngay cả Bách Phương cùng Ngả Phong cũng không nhịn được lộ ra thần sắc hâm mộ. Tựa hồ không kịp chờ đợi nghĩ tự mình động thủ mở vừa mở. Cảm thụ một chút mở ra giá trị mấy chục triệu xe sang trọng là loại dạng gì tâm tình. Đương nhiên được bằng hữu Tề Hoa Hoa tự nhiên cũng không có để bọn hắn thất vọng. Trực tiếp để bốn người mình lên xe cảm thụ. Rõ ràng là bốn cái chung vào một chỗ đều siêu 100 tuổi đại nhân. Lại muốn lấy được món đồ chơi mới nam hài đồng dạng. Có lẽ xe tại nam sinh trong lòng, chính là cái lớn đồ chơi đồng dạng tồn tại đi. Tô Khước ở một bên nhìn xem, mang theo một cỗ trưởng bối nhìn tiểu bối chơi đùa tự ái. Chờ qua nửa giờ sau, bốn người mới tính qua nghiện, đi theo Tề Hoa Hoa cùng một chỗ ngồi lên xe, tiến về khách sạn nghỉ ngơi. Hoa Hoa, chúng ta đợi hạ liền đi gặp ngươi nói người sao. Triệu Bình Đức trong xe chụp mấy bức chiếu. Rốt cục tạm thời kiềm chế mình sao động linh hồn, trở về chính đề, nhanh như vậy biến đứng đắn ngược lại để Bách Phương cái này thứ sáu bộ cảm thấy kinh ngạc. Dù sao hắn nguyên vốn còn muốn đợi mọi người hưng phấn sức lực toàn đi qua sao. Lại hỏi kỹ, không nghĩ tới ngược lại là Triệu Bình Đức mở miệng trước. Mấy ngày nay học tập, xem ra để tất cả mọi người lột xác không ít a. Nghĩ đến từ Thiên Môn Sơn sau khi trở về, đối đạo môn huyền pháp rõ ràng liền cảm thấy hứng thú nhiều. Còn mình chọn lấy bản cơ bản nhập môn thư tịch mình chậm rãi lật xem Triệu Bình Đức. Bách Phương không khỏi liền hướng Tô Khước phương hướng nhìn thoáng qua. Cảm thấy bất thể là Triệu Bình Đức hay là hắn, có dạng này chuyển biến đều là bởi vì người trước mặt. Trước không vội, Tề Hoa Hoa trấn an Triệu Bình Đức bọn người về sau. Hướng Tô Khước tôn kính gật đầu, còn nói, ngày hôm nay ta trước mang các ngươi cố gắng nghỉ ngơi một chút. Sáng mai lại chính thức gặp mặt dừng một chút, hơi mập mờ mở miệng, nửa hở thả đến, gần nhất, nhà ta cũng không phải đặc biệt an ninh, hắn vừa nói xong. Tô Khước liền hiểu rõ nhẹ gật đầu, mắt hơi quét hắn cái cổ, xét đoán mở miệng, đưa cho ngươi khổng tước linh dùng qua. Đúng thế, Tề Hoa Hoa vừa cảm kích lại cảm thấy có chút thần kỳ mà nói. Nếu không phải lão sư ngài đưa sắp chia tay lễ vật. Có lẽ ta đã xuống mồ. Tô Khước cười. Không cần cảm ơn ta. Có đôi khi, khí vận của người cũng có thể giúp đỡ gặp dữ hóa lành. Người khí vận không sai. Là sống lâu trăm tuổi mệnh, dù sao cũng là bị đạo quan cá chép tư lâu như vậy, may mắn. Chỗ nào có thể dễ dàng như vậy phát nhai đâu. Đây không phải là cho nàng nhà mập mạp cá chép bảo bảo bôi đen nha. Một đoàn người một bên nói chuyện phiếm, một bên tiến về khách sạn, lại không biết ngày hôm nay ngủ lại khách sạn, đang có nào đó tiết mục tổ an bài, đùa ác tiết mục. Cũng không biết, lúc này tiến về khách sạn Tô Khước một đoàn người, có thể hay không chúng chiêu đâu 233 cùng lúc đó. Hoa Hạ Xê Thị Tiêu Vi đứng tại bên đường, cũng không nghe đồng bạn kêu gọi lập tức vào cửa hàng. Thẳng đến kêu nửa ngày đồng bạn không nhịn được lại quay trở lại. Hờn dỗi, ngươi làm sao không tiến vào nha? Đây chính là ta đề cập với ngươi hương vị rất tốt quán. Đi nha. Tiêu Vi vẫn như cũ không động, cũng trở tay níu lại chuẩn bị lôi kéo nàng trở về trong tiệm bạn học. Mở miệng, thời tiết quá nóng. Ta không muốn ăn mạt, phía trước có nhà tiệm nước giải khát, không bằng ta mời ngươi ăn băng đi kia. Tốt à, bạn học gật gật đầu, cũng không bắt buộc, chỉ là một mặt chạy một mặt đối Tiêu Vi nói. Lần sau muốn để ta mời ngươi ăn mì nha tốt. Lần sau nhất định khiến ngươi mời. Tiêu Vi cười gật gật đầu. Đi ra một khoảng cách về sau, mới xác định tôn giá cho nàng trong túi tiền. Vừa rồi truyền tới mạnh mẽ đâm tới đã biến mất, hơi nhẹ nhàng thở ra về sau, đem chuyện này tạm thời đè xuống, tính toán đợi cuối tuần về đạo quan thời điểm trước cùng Hồng Phong ông nội nói một chút. Nhìn là chờ tôn giá trở về, vẫn là trực tiếp giao cho thứ sáu bộ xử lý, có chú ý về sau. Tiêu Vi cảm thấy nhất định, tiếp tục cùng bạn học cười cười nói đi xa. Mặt cửa tiệm, một cái đen xì cái bóng chính lạnh lùng nhìn chăm chú lên nàng. Giống như là một cái tóc dài nữ nhân buông xuống đầu đứng ở nơi đó. Thẳng đến Tiêu Vi cùng bạn học chuyển qua chỗ ngoặt, cái bóng đầu đột nhiên 180 độ xoay tròn. Phát ra khanh khách âm thanh về sau, chậm rãi xoay người, một lần nữa đi trở về tiệm mì. Tiến vào phòng bếp, tại chính nấu bát mì nam nhân sau lưng dừng một chút về sau. Biến mất ở tủ lạnh trước. Hết chương.